Bất Diệt Long Đế, chương 616, Dương Đông Kích Tây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Một cái hổ vương mang theo một đám ngạ lang, nhào vào một đàn dê trong đám, mặc dù bầy cừu bên trong có một chút chó chăn cừu, nhưng kết cục lại có khác nhau sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồ lang thế không thể đỡ, chuyên giết đối phương quân hầu cảnh, hắn độ quá nhanh, mà lại có vực trường. Thân thể lóe lên xông vào địch nhân quân hầu cảnh trong đám người, sau đó mở ra vực thành, tiếp lấy nhẹ nhõm đem Diêm Vương điện quân hầu cảnh từng cái vồ chết. Lục Ly thả ra đầy trời phân thân, độ đạt đến cực hạn, so hồ lang nhanh hơn. Cảm giác thành trì trên không đều là hắn ảnh tử tựa như quỷ ảnh, đem rất nhiều bình dân đều làm cho sợ hãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly không dùng quá công kích phức tạp, Long Đế thần binh tùy ý vung vẩy, mỗi lần vung vẩy đều có thể nhẹ nhõm đánh vào Diêm Vương điện quân hầu cảnh trên đầu. Một đạo rất nhỏ tiếng vang trầm trầm lên, tiếp lấy cái này quân hầu cảnh thất khiếu chảy máu, thân thể từ giữa không trung rơi xuống, vung lên một mảnh bụi đất. Hồ Lang cùng Lục Ly chuyên giết đối phương quân hầu cảnh, bọn hắn mang theo 100 quân hầu cảnh đỉnh phong thì hướng phổ thông quân sĩ ra tay, đây là đã sớm định tốt kế hoạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 100 quân hầu cảnh đánh giết Bất Diệt cảnh, Mệnh Luân cảnh, Hồn Đàm cảnh, tựu cùng ngạ lang đánh giết dê con nhẹ nhõm. Sở dĩ bên này mặc dù chỉ có 102 người, Diêm Vương điện bên kia có mấy chục vạn quân sĩ, lại là đơn phương đồ sát, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Ba nén hương thời gian, Diêm Vương điện mấy trăm quân hầu cảnh toàn bộ bị tổn thương bị giết, 10 cái bị thương nặng quân hầu cảnh vẫn là hồ lang cố ý thủ hạ lưu tình, mục đích là vì cho Vân Châu bên kia đại quân mật báo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 20-30 vạn quân đội, bị 100 quân hầu cảnh chu diệt mấy vạn, từng mảnh xâm lược căn bản không có chống cự lực lượng. Diêm Vương điện bên kia quân sĩ rốt cục biết sợ hãi, bắt đầu chạy tán loạn, theo 4 phương 8 hướng bỏ trốn. Hồ Lang cùng Lục Ly biết vô pháp toàn bộ đánh giết, dù sao nhân số nhiều lắm. Bọn họ chạy tới cũng không phải chuyên nghiệp đến đồ sát, chỉ là đến công kích Diêm Vương điện xào huyệt, để Diêm Vương điện đại quân lòng người bàng hoàng, sĩ khí hạ xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rầm rầm rầm, hồ lang đánh ra từng đạo huyền lực công kích, đem Diêm Vương điện tổng trong điện vô số tòa thành san thành bình địa, còn đem thành nội một chút xa hoa tòa thành phủ đệ đều cho đánh nát, để Diêm Vương thành biến thành phế tích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn như thành nội truyền tống trận, tại hồ lang bọn người vừa xuất hiện đã sớm toàn bộ đánh nát, phòng ngừa còn lại thế lực cường giả tiếp viện. Hiu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần nữa đánh chết một trận, nhìn thấy võ giả đều trốn được không sai biệt lắm, chỉ còn lại vô số thấp thỏm lo âu lạnh rung run bình dân, hồ lang hét lớn một tiếng nói. Đi, đi phía nam Thủy Tinh Thành, tới thời điểm 102 người, thời điểm ra đi 98 người, ngoài ra còn có 7-8 cái thụ thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chết đi 3 người còn là bởi vì khinh địch bị mấy cái Diêm Vương điện võ giả lôi kéo đồng quy vô tận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồ Lang cùng Lục Ly 2 người liền có thể so thiên quân vạn mã, có thể lấy được dạng này chiến tích ngược lại là bình thường. Mọi người thẳng tắp hướng phía nam gào thét mà đi, trên đường tao ngộ đào tẩu quân sĩ còn toàn bộ giết chết. Bay một canh giờ tiến vào trong núi hoang, Lục Ly mục quang nhìn về phía Hồ Lang hỏi. Thượng tướng quân, chúng ta thật đi Thủy Tinh Thành, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thủy Tinh Thành là U Châu phía nam một cái thế lực lớn, Thủy Tinh Cung tổng bộ, theo cái này đi Thủy Tinh Thành ít nhất cần 10 mấy ngày. Sở dĩ Lục Ly mới phát giác được nghi hoặc bởi vì phía bắc còn có một cái thế lực lớn Huyền Vũ Điện, cách nơi này chỉ có 2-3 ngày lộ trình, vì cái gì không đi trước Huyền Vũ Điện. Dương Đông Kích Tây, chúng ta tự nhiên là đi Huyền Vũ Điện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồ Lang cười hắc hắc, Lục Ly bừng tỉnh đại ngộ, bất quá cảm thấy kỳ thật không có gì tất yếu, bởi vì U Châu không có nhân hoàng. Tại Vân Châu, U Châu nhân hoàng muốn gấp trở về không có nhanh như vậy, coi như nghĩ trở về, Lục Linh hồi. Sẽ, dễ dàng như vậy để bọn hắn lui về đến, không bằng trực tiếp giết vào bên trong tòa thành lớn, cưỡi truyền tống trận đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly đưa ra một cái ý nghĩ, chiến quyết coi như cưỡi truyền tống trận, không có nhân hoàng ai có thể đối bọn hắn tạo thành tổn thương. Quên đi thôi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồ Lang bác bỏ đề nghị này, giải thích nói, chúng ta giết người là thứ yếu, chủ yếu là để U Châu đại quân quân tâm bất ổn, cho nên chúng ta không giết người, kỳ thật so giết người càng tốt hơn. Nếu không toàn bộ giết hết, U Châu đại quân sẽ còn không thèm đếm xỉa, cùng chúng ta quân đội liều đến cá chết lưới rách. Tốt a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này Lục Linh để Lục Ly đi theo Hồ Lang hành động, sở dĩ Hồ Lang kiên trì hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Hai người mang theo đại quân đi cả ngày lẫn đêm, hướng Huyền Vũ thành bí mật kín đáo đi tới, một đường chuyên đi hoang sơn dã lĩnh, giống như tránh không khỏi trinh sát trực tiếp giết chết. Bởi vì bọn họ độ đầy đủ nhanh, vẻn vẹn hai ngày rưỡi tựu chạy tới Huyền Vũ thành phụ cận. Lần này Hồ Lang không có hạ lệnh lập tức công kích mà là để mọi người nghỉ ngơi mấy canh giờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù mọi người thực lực đều rất mạnh, nhưng liên tục đi đường mấy ngày mấy đêm, vẫn còn có chút tinh thần mệt mỏi. Lục Linh cho Hồ Lang nhiệm vụ chỉ là đem U Châu quấy đến long trời lở đất, cũng không có quy định nhất định muốn làm thành bộ dáng gì, muốn giết bao nhiêu người. Ăn một chút lương khô, nghỉ ngơi 4-5 cái canh giờ, Hồ Lang vung tay lên nói. Đi, phá Huyền Vũ thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đám người bay vụt mà lên, khí thế toàn thịnh hướng Huyền Vũ thành phóng đi, dù sao đã đến thành trì phụ cận cũng không sợ bại lộ. Xa xa nhìn thấy một tòa cự thành trì phía trên sáng lên một cái lồng ánh sáng màu xanh lam. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diêm Vương thành bên kia bị đồ, còn lại đại thành lập tức liền nhận được tin tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ hai tựu toàn bộ mở ra hộ thành đại trận, mặc dù lực phòng ngự cứ như vậy mạnh nhưng cũng có thể ngăn cản một đoạn thời gian. Nhìn thấy hộ thành đại trận, Hồ Lang cùng Lục Ly lông mày đều nhíu lại, đại trận này năng lượng khẳng định hội tụ rất nhiều, bằng vào bọn hắn muốn phá vỡ, đoán chừng ít nhất phải 1-2 canh giờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 1-2 canh giờ có thể hay không xuất hiện biến cố gì, có thể hay không bị U Châu Nhân Hoàng mai phục, điểm này ai cũng không dám cam đoan. Hồ Lang trầm ngâm, cuối cùng cắn răng nói ra. Đại quốc sư, ngươi dẫn người tại phụ cận ẩn núp, một mình ta đi phá thành. Coi như ra vấn đề gì, bằng vào ta thực lực cũng có thể nhẹ nhõm đào tàu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly nghĩ nghĩ nói ra. Nếu không ta và ngươi cùng đi, của ta độ ngươi là biết đến. Không được, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồ Lang dị thường quả quyết nói ra. Ta một người đi, ngươi trong bóng tối chiếu ứng ta, ta một người phá thành cũng rất nhanh. Lục Ly là Lục Linh đệ đệ, mặc dù Lục Linh không có đặc biệt bàn giao, nhưng Lục Ly nếu là xảy ra chuyện, sợ là cả nhà của hắn đều sẽ bị Lục Linh xử tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiu, Hồ Lang nói xong, thân thể bay đi, Lục Ly chỉ có thể bất đắc dĩ dẫn một đám người xuống dưới, tìm tới một tòa đại sơn đào móc sơn động, nhìn xa xa Huyền Vũ thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rầm rầm rầm, rất nhanh bên kia truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn, Hồ Lang liên miên không ngừng đánh ra đại thủ ấn đối hộ thành đại trận đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thành nội nháo nhác khắp nơi, bối rối không thôi, vô số võ giả bay vụt mà lên, đứng tại trên tường thành, nhìn chằm chằm trên không trung Hồ Lang. Đi dò xét xuống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly vung tay lên, một cái Thiên Lang Sơn võ giả lặng yên ẩn núp đi qua, một nén nhang sau lặn trở về bẩm báo nói. Huyền Vũ thành cùng Diêm Vương thành đồng dạng, không có quá nhiều cường giả, quân hầu cảnh vài trăm người, quân đội cũng chỉ có chừng 20 vạn. Vẫn là cẩn thận chút đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly phất tay để mười mấy người phân tán ra ngoài, tại Huyền Vũ thành 4 phương 8 hướng dò xét, một khi có tình báo cũng có thể lập tức truyền báo cho Hồ Lang rút lui. Rầm rầm rầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi xa cự thành phía trên, một cái cự đại thủ ấn liên miên không ngừng vỗ xuống, cự đại lồng ánh sáng màu xanh lam quang mang lấp lánh không ngớt, ngưng tạo ra một bộ kinh tâm động phách hình tượng. Lục Ly nhìn chằm chằm nơi xa, luôn có một chút tâm thần không yên. Nhưng Lục Linh không có khả năng đơn giản phóng U Châu Nhân Hoàng trốn về đến, U Châu không có khả năng xuất hiện cái khác Nhân Hoàng, hắn lại cảm thấy lo lắng của mình là dư thừa. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.